Mèo trắng Omega cùng hắc báo Alpha. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ván thứ 3, đội hình lớp 13 thi đấu theo kiểu tấn công. Hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc. Giang Sơ Tinh đứng ở bên sân nhìn Hạ Hoài. Cho dù không có biến hóa bản thể, nhưng tốc độ di chuyển của cậu vẫn kinh người như cũ. Thân ảnh như sét đánh khéo léo bỏ qua lớp người phòng ngự. Một thân hình lao ra chặn bóng từ tay Lâm Hòa. Không chờ Lâm Hòa phản ứng lại đã xoay người giơ cánh tay dài nhảy lên úp rổ. Bởi vì khoảng cách có chút xa, nên khi Hạ Hoài nhảy lên lấy đà ném rổ, sau eo theo động tác ném bóng liền lộ ra. Vòng eo nam sinh hữu lực thon chắc theo xương sống lưng hơi nhô ra. Làn da rắn chắc trắng nõn, dưới ánh mặt trời lóa mắt đến không chịu được. A, Hạ Hoài. Đẹp quá mẹ ơi. Hoài ca ơi. Anh đẹp trai quá. Tiếng gào thét lên đến mấy đề. Si, Ben của nhóm Omega khiến miệng Giang Sơ Tinh giật giật. Bản thân Lâm Hoài cũng cảm thấy được mình bị nhắm tới. Đổ mồ hôi hột, âm trầm mà nhìn chằm chằm Hạ Hoài. Hạ Hoài không chút để ý quay đầu đón nhận ánh mắt như thiêu đốt của hắn. Mặt mày khinh miệt liếc một cái. Giang Sơ Tinh nhìn vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì của thiếu niên. Trong lòng có chút xúc động. Đứa nhỏ năm đó bây giờ đã là một nam sinh cao lớn có tính cách riêng của mình rồi. Nhịn không được câu môi cười nhẹ một tiếng. Nụ cười không thể nghe thấy chìm vào trong tiếng hò hét điên cuồng. Nhưng người trong sân lại đột nhiên dừng bước chân. Từ trong đám đông vô tình liếc nhìn một cái. Đôi mắt đào hoa đen bóng chính xác chạm tới ánh mắt của Giang Sơ Tinh. Lại rất mau rời mắt đi. Khi trận đấu còn vài chục giây cuối cùng, Lâm Hòa nhận bóng trực tiếp ghi bàn ở khu vực 3 điểm. Nhưng Hạ Hoài đã cản lại đường bóng của hắn ta. Trước khi các nữ sinh cùng Omega bên ngoài sân có thời gian để hò hét. Giáo viên thể dục, người được kéo tới làm trọng tài đã thổi còi. Thi đấu kết thúc, điểm số là 48 so với 16, hoàn toàn là một phen huyết ngược. Cưỡi lên đầu người ta mà đánh. Không cần so đo suy nghĩ một giây. Bên ngoài một trận ồn ào hoan hô. Thậm chí còn có người huýt sáo. Tuyệt quá, Hoài ca cứ chơi như vậy thì không có chuyện ảnh không thắng được. Cú vào rổ cuối cùng đẹp trai quá đi mất. Cố An đi theo kêu một miệng. Hoài ca đỉnh nhất, Hoài ca đẹp dai nhất. Tiêu Thời theo sát phía sau. Không hổ là Hoài ca của chúng ta. Vừa vào sân gáy một tiếng đã khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Khi Hạ Hoài đi ngang qua Lâm Hòa, không chút để ý cong lên khóe môi hờ hững. Có ngạo mạn, có khinh thường rồi rời sân. Hạ Hoài tùy ý giơ tay đập tay cùng các đồng đội. Lâm Hòa quay đầu lại nhìn cậu. Sắc mặt không quá đẹp. Liếm liếm nanh sói của chính mình. Mặc dù các học sinh lớp 2 và lớp 6 có chút không cam lòng. Nhưng lại không thể không phục. Cố An bước đến gần họ. Đừng quên chính mình đã nói gì. Về sau nhớ kỹ đến tiết thể dục thì đi đường vòng đi nhé. Nói xong câu đó. Còn không quên cười nhạt một tiếng. Sắc mặt của ủy viên thể dục lớp 2 xanh mét. Lâm Hòa duỗi tay ngăn lại hắn. Đừng xúc động. Sau đó liếc mắt nhìn Hạ Hoài một cái. Nhàn nhạt nói. Yên tâm bọn này nói được thì làm được. Mấy người đi về phía tòa nhà dạy học. Lâm Hòa liếc mắt thấy nam sinh đang đứng dưới bóng cây. Ủy viên thể dục nhận ra hắn dừng lại. Duỗi tay lay lay hắn vài cái. Nhìn gì vậy? Không có gì. Lâm Hòa thu hồi tầm mắt. Trên mặt mang theo ý cười. Chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi. Lời nói cuối cùng của hắn nhỏ đến mức ủy viên thể dục bên cạnh không nghe thấy. Ngơ ngác hỏi một tiếng. Cậu nói cái gì? Lâm Hòa lần này chỉ lắc đầu. Hạ Hoài đi tới bóng cây. Phát hiện đã hết nước. Đang định cầm điện thoại di động đi siêu thị thì một chai nước đá được đưa tới trước mặt cậu. Cậu nhướng mắt, ánh mắt đọng lại vài giây trên gương mặt người tới. Không nói gì, tự nhiên cầm lấy rồi mở ra. Cố An hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Sơ Tinh. Sơ Tinh ca, sao anh lại ở đây? Giang Sơ Tinh cười cười. Mấy đứa chơi không tồi. Phối hợp rất khá. Chuyện, Cố An nhướng mày nói. Nếu như anh cũng đến chơi, thì phải nói là hoàn hảo. Hắn dường như nghĩ lại cảnh nào đó. Thở dài, nếu như có thêm anh đến, khéo chúng ta còn không cần phải chơi đến hiệp ba. Bên kia đã trực tiếp xin tha ấy chứ. Nhớ trước đây anh cùng Hoài ca ăn ý đến thế nào. Em nghĩ anh còn có thể trực tiếp cùng đội bóng rổ rằng co một hồi á, đúng vậy. Với sự phối hợp tuyệt vời của hai người, cộng thêm cả chiêu thức này nữa. Tiêu Thời lắc đầu, cảm khái, đỉnh của chóp luôn. Giang Sơ Tinh xem bọn họ phóng đại, cười cười lắc đầu. Sau một hồi thi đấu, mọi người đều có chút mệt mỏi. Hơn nữa thời tiết nóng bức, tàn trận liền sôi nổi hướng về khu dạy học. Giang Sơ Tinh cùng Hạ Hoài sóng vai đi ở phía cuối cùng. Thấy người bên cạnh cứ luôn nheo mắt nhìn mình. Hạ Hoài nhịn không được quay đầu nhìn sang. Anh nhìn cái gì vậy? Giang Sơ Tinh đang nheo mắt. Đột nhiên mỉm cười. Từ từ nói. Chỉ là, anh đột nhiên nhận ra em trai anh dường như ngày càng đẹp trai hơn thì phải. Em trai anh, cách xưng hô này lâu lắm rồi không được nghe. Bước chân Hạ Hoài chợt ngừng lại. Cậu rời tầm mắt không được tự nhiên. Mặt vô biểu tình nói. Là mắt của anh hôm nay đột nhiên tốt hơn thôi. Giang Sơ Tinh sửng sốt. Nhếch khóe miệng nhịn cười. Anh gật đầu dỗ dành cậu như một người anh trai. Đoan thật, em lúc nào chả đẹp trai nhất. Vẫn còn hơn 10 phút trước khi tan học. Giáo viên tiếng Anh vừa tiến vào đã phát một bộ bài thi. Sau đó giáo viên ngữ văn cũng đến giao bài tập về nhà. Giáo viên các bộ môn khác cũng liên tiếp để lại nét chữ trên bảng đen. Mấy thầy cô bị sao vậy? Chúng ta sống sao bây giờ? Nhiều như vậy, tôi chưa thấy nhiều bài tập về nhà như vậy trong đời bao giờ đâu. Ai có thể cho tôi biết sự khác biệt giữa bài thi vật lý và bài thi hóa học với? Cậu cường điệu quá rồi đấy. Ha ha ha ha ha, diễn quá rồi người anh em. Các bạn học khi thì oán trách, khi lại vui cười nô đùa. Toàn bộ phòng học đang trong trạng thái cãi cọ ồn ào thì lão Hứa từ ngoài phòng học đi vào. Bắt đầu lên giọng giáo dục. Mấy đứa kêu ca cái gì? Tôi nói bắt đầu từ học kỳ này. Lớp 13 của chúng ta phải dốc toàn lực. Đều đã vào năm 2 trung học rồi mà một chút căng thẳng cũng không có à? Từ khi Giang Sơ Tinh vào lớp 13 của bọn họ, giáo viên các bộ môn đều có vẻ rất phấn khích. Không chỉ giao bài tập mỗi ngày, không cho ngủ trong lớp, còn bắt nộp điện thoại di động. Nhưng đám học sinh bọn họ lại không dám hó hé gì. Thanh danh bên ngoài của Giang Sơ Tinh, kinh công Barbie phiên bản beta với khuôn mặt thiên thần, cũng không phải là nói không. Cộng thêm một Hoài ca nổi tiếng cả Hoàn Xuân, huyền thoại từ cấp 2 đến cấp 3. Bọn họ quanh đi quẩn lại có khổ cũng không dám nói ra. Dù thế nhưng bọn họ rất thích có học bá trong lớp. Đi học có thể vênh váo hơn nhiều. Tỉ như Cố An lúc nào cũng khoe khoang khắp nơi nào là. Lớp chúng tôi có đứng nhất khối. Hay, đứng đầu tỉnh năm ngoái cũng ở lớp chúng tôi nè. Bla bla. Sau đó, để có được thành tích cao hơn cho kỳ thi tháng, các thầy cô cũng đã rất vất vả để theo kịp tiến độ của lớp thực nghiệm. Giang Sơ Tinh phải học bù lại tiến độ sa sút sau khi kết thúc buổi tự học buổi tối mỗi ngày. Cơ bản đều là phải đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Đứng nhất cũng không phải dễ dàng mà có như vậy. Công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với thành quả thu được. Sau khi đuổi kịp tiến độ tiếng Anh xong thì đêm cũng đã khuya. Bình thường mà nói lúc này anh cũng phải gần xong rồi. Nhưng hôm nay tốc độ lại có chút chậm hơn rất nhiều. Phòng điều hòa chạy 25 độ làm anh có chút lạnh. Cơ mà cũng cảm thấy có chút nóng nếu tắt đi. Giang Sơ Tinh kiểm tra thời gian. Bây giờ đã là 2:20. Giờ này chắc phòng cách vách đã đi ngủ từ lâu. Trà sát cánh tay chính mình, Giang Sơ Tinh đi qua mở cửa, cảm nhận một chút khí lạnh từ bên ngoài, rồi trở lại bàn làm việc. Xoa xoa lông mày, đầu có chút chướng căng, nghĩ rằng do bản thân hơi mệt mỏi, nên liền lấy lọ tinh dầu từ hộp bút chì của mình ra. Xoa một vòng lên thái dương và trán. Chẳng mấy chốc, loại cảm giác sảng khoái mát mẻ thoang thoảng đã kích thích não bộ qua làn da. Toàn bộ cơ thể ngay lập tức sảng khoái. Cố lên, lấy ra môn hóa học và vật lý. Cùng lúc học cả hai, Giang Sơ Tinh chuyên chú học liền có chút quên đi mọi thứ xung quanh. Không nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Hạ Hoài khựng lại khi thấy cánh cửa đối diện đang mở toang. Trong đêm tối tĩnh lặng, bóng lưng gầy gò trước bàn học dường như mang đến một cảm giác tồn tại đặc biệt. Hạ Hoài kiểm tra thời gian trên điện thoại di động, hơi nhíu mày, nhưng nghĩ nếu bây giờ cậu đi lên làm phiền anh, ngày hôm sau người này có thể còn thức muộn hơn nữa. Nghĩ vậy liền không lên tiếng, cầm cốc xuống lầu rót nước. Sáng sớm hôm sau, gần 7 giờ, cửa phòng Hạ Hoài không bị gõ như đúng hẹn. Cuối cùng vẫn là cậu chủ động rời giường. Khi xuống lầu, thấy trên bàn đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn. Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy sang một bên. Hạ Hoài nhìn sang thì thấy Giang Uyển Thi đang bưng một bát canh đi về phía mình. Tiểu Hoài dậy rồi à? Giang Uyển Thi đặt canh lên bàn. Chào hỏi. Qua ăn đi, không lát nữa lại đi học muộn. Giang Uyển Thi bưng cho Hạ Hoài một bát canh. Dương mắt nhìn lên lầu. Hôm nay Tinh Tinh sao thế nhỉ? Bình thường nó dậy sớm lắm mà. Sau đó cô đứng dậy toan đi. Cháu ăn đi, để dì lên xem thử. Nghĩ đến việc Giang Sơ Tinh hiện tại là Omega. Hạ Hoài đặt cặp sách xuống ghế. Đứng dậy nói. Dì à, để cháu đi cho. Giang Uyển Thi liếc cậu một cái. Nghĩ đến con trai ở tuổi này đại đa số đều không thích cha mẹ vào phòng. Vì thế liền gật gật đầu đồng ý, được. Hạ Hoài đi tới cửa. Cong ngón tay gõ gõ. Anh dậy chưa? Bên trong không có phản ứng. Cậu lại gõ gõ. Nhưng như cũ vẫn không có ai đáp lại. Cuối cùng, cậu đặt tay lên tay nắm cửa. Bên trong ngoài ý muốn không khóa. Hẳn là tối hôm qua ôn tập quá muộn. Giang Sơ Tinh quên mất. Hạ Hoài đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Giang Sơ Tinh vẫn đang nằm trên giường. Cậu bước đến bên giường. Thiếu niên trên giường mơ mơ hồ hồ mở mắt. Hai mắt đầy tơ máu. Đuôi mắt thì phiếm hồng. Sắc mặt hồng nhuận. Vừa thấy chính là đã sinh bệnh. Giang Sơ Tinh giật giật khóe môi khô khốc. Mấy giờ rồi? Anh nói với một giọng khan khan. Nghẹn ngào đến kỳ cục. Hạ Hoài nhíu mày. Giọng nói chìm xuống. Đã gần 7:30 rồi. Giang Sơ Tinh ho khan một tiếng. Mở chăn bông ra liền bị Hạ Hoài vươn tay đẩy lại vào chăn. Làm sao vậy? Giang Sơ Tinh ngơ ngác nhìn lên. Lông mi Hạ Hoài hơi rũ xuống. Khóe môi ép xuống. Anh bị bệnh mà không biết à? Giang Sơ Tinh giật mình. Đưa tay lên sờ trán. Mới nhận ra có gì đó không ổn. Ngượng ngùng cười cười. Không sao cả nói. Cảm lạnh một chút mà thôi. Có lẽ do tối qua bật điều hòa quá thấp đó mà. Nói rồi vẫn muốn đứng dậy. Lại bị một đôi tay ấn vào chăn bông lần nữa. Giang Sơ Tinh nâng mắt đối diện với đôi mắt đào sâu thẳm của Hạ Hoài. Màu sắc có vẻ nhạt hơn bình thường nghe cậu nói. Nghỉ một ngày, ngữ khí không chừa lại một chỗ đàm phán nào. Có lẽ Hạ Hoài cảm thấy bản thân có hơi quá ngang ngược liền thấp giọng nói thêm. Dì đang ở dưới. Khi nghe tin Giang Uyển Thi đến, thái độ của Giang Sơ Tinh rõ ràng mềm mỏng hơn rất nhiều. Lại cùng Hạ Hoài đối diện thêm 2 giây, mới thỏa hiệp mà nằm trở về. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Sơ Tinh thúc giục cậu. Vậy em mau đi học đi. Hạ Hoài Thừa biết Giang Sơ Tinh đang lo lắng cái gì. Trầm mặc vài giây, để em bảo với dì. Ừ, Giang Sơ Tinh khàn giọng dặn dò. Em mau đến trường đi. Đi học đừng ngủ. Hạ Hoài gật gật đầu. Anh uống thuốc hạ sốt rồi ngủ cả buổi sáng. Đến chưa tỉnh dậy thì cơn sốt đã giảm bớt. Sau bữa trưa, Giang Uyển Thi nhận được một cuộc gọi từ cửa hàng. Có người đến để giao hàng. Thấy mẹ muốn từ chối. Giang Sơ Tinh giành nói. Mẹ, con không sao rồi. Giang Uyển Thi do dự một chút. Lúc này mới đồng ý với đầu dây bên kia. Bà xách túi căn dặn. Lấy hàng xong mẹ sẽ về ngay. Hay con cũng đi cùng với mẹ đi. Giang Sơ Tinh nói xong rồi đi đến trên sofa lấy áo khoác mặc vào nói tiếp. Lần này là hàng gì vậy mẹ? Đừng đi, con đang bệnh mà. Giang Uyển Thi lo lắng nói. Một mình mẹ làm được. Đi thôi. Giang Sơ Tinh cầm chìa khóa đi về phía cửa ra vào. Con chỉ đi qua nhìn một chút. Coi như là ra ngoài hít thở không khí. Ở nhà cả buổi sáng rồi. Rất chán. Thấy con trai nhất quyết như vậy, Giang Uyển Thi cũng chỉ có thể đồng ý. Vậy thì ra cửa hàng mẹ nấu một ít lê mật ong cho con dưỡng ẩm cổ họng. Giang Sơ Tinh đáp một tiếng. Dạ, đến lúc kiểm tra hàng hóa xong cũng đã là 2 giờ chiều. Người nói chỉ đến nhìn qua một chút. Kết quả vẫn luôn bận bịu luôn chân luôn tay. Giang Uyển Thi đưa khăn cho anh. Mau lau đi. Bảo con đừng hoạt động mạnh mà con không nghe. Mắt thấy bà còn muốn nói tiếp. Giang Sơ Tinh liền vừa đổi chủ đề vừa lau mồ hôi. Mẹ, mật ong nấu xong chưa à? Ờ, con chờ đó. Để mẹ vào lấy cho. Giang Uyển Thi bị rời đề tài cũng không phát hiện ra. Chạy vào bếp, ngay sau đó bưng ra một bát sứ trắng. Đặt trước mặt Giang Sơ Tinh. Con mau nếm thử đi. Đã ninh hơn một giờ rồi đấy. Giang Sơ Tinh dùng thìa chọc chọc quả lê trong bát. Quả lê màu trắng chuyển sang màu vàng nhạt. Mùi thơm của mật ong thoang thoảng tản ra. Anh nhấp một ngụm, cảm giác ngọt ngào dần dần lan tỏa. Phủ lên đầu lưỡi, truyền đến cảm giác ấm áp từ tận trái tim. Cảm giác khó chịu nơi cổ họng trong chốc lát đã đỡ hơn rất nhiều. Thật ngon. Giang Sơ Tinh bởi vì cảm lạnh, thanh âm khàn khàn có chút sàn sạt. Anh nhấp một ngụm nữa hỏi. Còn nữa không ạ? Giang Uyển Thi trả lời. Còn, vậy để chừa lại cho Hạ Hoài nha mẹ. Giang Sơ Tinh nói. Gần đây học hành rất nhiều áp lực. Giang Uyển Thi gật gật đầu. Được, vậy con bảo Tiểu Mạch qua lấy một bát nữa. Để mẹ đóng gói cho thằng bé. Bởi vì cảm mạo lại vận động nhiều. Còn thêm cả ăn đồ ấm. Giang Sơ Tinh cảm thấy có chút mệt. Anh chào mẹ. Rồi lắc lư về nhà. Vừa bước đến cửa tiểu khu. Anh đã thấy bên cạnh đầu ngõ một nam sinh đang đứng. Ánh mắt Giang Sơ Tinh tối sầm lại. Tinh Tinh. Lâm Hòa thẳng tắp nhìn chằm chằm anh. Ngữ điệu đầy nhịp điệu. Chúng ta nói chuyện đi. Lần trước là tôi quá xúc động. Giang Sơ Tinh bị ánh mắt này của hắn nhìn đến kích thích một trận dùng mình ghê tởm. Chán ghét lảng tránh, trầm giọng nói. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Hòa nhìn anh, ánh mắt u ám, mang theo một chút gian xảo. Tôi không muốn làm gì. Chỉ muốn nói chuyện với cậu. Tôi bảo cậu biến đi. Cậu nghe không hiểu tiếng người à, Tinh Tinh. Cậu so với lúc nhỏ càng ngày càng đẹp hơn nhiều. Lâm Hòa như không nghe thấy sự kinh tởm trong thanh âm của anh. Gần như si mê mà tinh tế thưởng thức. Thanh âm ôn nhu nói. Lại còn biến thành một bé mèo con rất đáng yêu. Tôi thích nhất là mèo con đấy. Nghe vậy, Giang Sơ Tinh lập tức nhíu mày. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm. Còn cậu thì không thay đổi gì cả. Vẫn nực cười như trước kia. Lâm Hòa nghe vậy hơi giật mình. Giống như cảm thấy càng thú vị. Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Lớn lên rồi thật ra cũng không giống hồi trước lắm. Khi còn nhỏ cậu chỉ biết chịu đựng khi bị bọn này khi dễ. hiện tại còn biết tranh luận nữa rồi. Lâm Hòa đến gần Giang Sơ Tinh nói. Làm sao bây giờ? Như thế này thoạt nhìn trông càng đáng yêu hơn. Từ sau khi cậu rời đi, tôi thật sự rất nhớ cậu. Là cậu giúp tôi khám phá ra con người thật của mình. Giang Sơ Tinh nghe hắn nói một đống thứ như thế. Thật sự cảm thấy rất đau đầu. Anh biết nếu hôm nay không chấm dứt chuyện này, người này vẫn sẽ không hiểu được tình huống mà quấy rầy anh lần nữa. Giang Sơ Tinh quét mắt sang bên cạnh. Ở cửa tiểu khu có một người đang đi đến. Khoảng cách càng ngày càng gần. Anh không muốn nghe hắn tiếp tục lải nhải. Giang Sơ Tinh xoay người chủ động đi về phía con hẻm. Vừa bước vào, mùi hương tin tức tố vị khói báo động đã bay đầy sau lưng anh. Quanh quẩn quanh người như muốn ép buộc anh phải lộ ra bản thể. Giang Sơ Tinh nhanh chóng xoay người. Đá vào nơi yếu hại của Alpha bằng một cú đá bên hông dữ dội. Lâm Hòa biến thân thành sói muốn mượn bản năng tốc độ né tránh. Lại không có nửa giây để chạy trốn. Giang Sơ Tinh một chân vững vàng đá ngang phần gan của Lâm Hòa. Lại thuận thế phi một đá đánh thẳng vào cằm hắn. Lâm Hòa bị một chiêu lại một chiêu đánh đến không rảnh để đánh trả. Là một Alpha sói. Hắn hất đuôi sói ra lại bị một Omega mèo đá vào bức tường phía sau. Cú va chạm sau lưng khiến Lâm Hòa hoa mắt choáng váng. Hắn ăn đau ôm lấy bụng. Thật sự không nghĩ tới chính mình đã sử dụng tin tức tố rồi mà Giang Sơ Tinh cư nhiên vẫn còn sức lực. Không như hầu hết Omega mà hắn thường gặp đều sẽ nháy mắt ngoan ngoãn phục tùng mềm oặt ở trong lồng ngực hắn. Cú ra chân thứ hai đá Lâm Hòa đến cắn lưỡi. Giữa môi chảy máu, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn Omega trước mặt. Giang Sơ Tinh tư thái thong dong, thậm chí không hề hóa ra bản thể. Lâm Hòa khó có thể tin được đây là một Omega có năng lực đến thế nào. Cậu làm sao có thể? Giang Sơ Tinh không kiên nhẫn đi về phía hắn. Đã cho mày cơ hội rồi. Đây là tự mày tìm chết. Omega trước mặt ngũ quan tinh xảo ôn nhu. Khí chất lại trầm xuống toát ra khí thế mạnh mẽ sánh ngang với Alpha hàng đầu. Giang Sơ Tinh vừa trải qua thời kỳ động dục. Trong khoảng thời gian này lại được Hạ Hoài trấn an. Ngửi thấy mùi tin tức tố không quá mạnh mẽ của Lâm Hòa. Thân thể cũng không dao động bao nhiêu. Chính là dạ dày quay cuồng nổi lên cảm giác ghê tởm. Đẳng cấp Taekwondo của anh vốn đã có thể ra ngoài mở phòng tập của riêng mình. Nên chiêu nào ra chiêu ấy tinh chuẩn xinh đẹp. Đánh thẳng vào nơi yếu hại. Việc né đòn và tấn công của Taekwondo đều chú ý nhanh chuẩn tàn nhẫn. Tốc độ là đặc biệt quan trọng. Chỉ cần anh không muốn. Đám dân nghiệp dư hoàn toàn không động được vào anh. Cho nên sau khi vào trung học, về cơ bản chỉ có Giang Sơ Tinh đánh người khác. Không có ngoại lệ, cho dù Lâm Hòa có là một Alpha, tất cả chiến thuật phản kháng cũng toàn bộ bị Giang Sơ Tinh thành thạo mà hóa giải. Mùi Alpha quá nồng, khiến cho cơn buồn nôn của Giang Sơ Tinh hoàn toàn cuộn lên. Anh cắn răng nhịn xuống, quỳ xuống túm tóc Lâm Hòa, ép hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, còn cảm thấy tôi đáng yêu nữa không? Hửm. Giang Sơ Tinh toàn đánh vào các bộ phận trọng yếu. Toàn thân Lâm Hòa đau đến không chịu nổi. Tao cảnh cáo mày lần cuối. Cút cho xa một chút. Đừng làm tao ghê tởm nữa. Giang Sơ Tinh lạnh mặt rũ mắt chăm chú nhìn hắn. Lần sau sẽ không có chuyện giải quyết bằng một chút đau đớn như thế này nữa đâu. Lâm Hòa sợ hãi mà trừng mắt nhìn Giang Sơ Tinh. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Giang Sơ Tinh cư nhiên đối với tin tức tố của hắn thờ ơ đến vậy. Trừ khi đối phương là một bản thể hiếm có. Trên thực tế, không phải là thờ ơ mà là Giang Sơ Tinh có thể chịu được tin tức tố của hắn. Cậu không sợ tôi đem chuyện này nói cho cha của cậu biết à? Lâm Hòa cố nén sợ hãi. Lấy ra nhược điểm cuối cùng. Trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Nhìn vẻ mặt của Giang Sơ Tinh hơi cứng lại. Lâm Hòa Như rốt cuộc cũng hòa được một ván. Cười nhạo nói. Giang Sơ Tinh, cậu điên cái gì? Cho dù cậu có thay đổi thế nào, cậu vĩnh viễn đều là con trai của tội phạm giết người. Thích ngược đãi. Những lời này quả thực đã bóp chặt vào điểm yếu của Giang Sơ Tinh. Đó là một bí mật chôn sâu trong tâm trí anh. Không đụng đến được. Giang Sơ Tinh ánh mắt sắc bén. Chuẩn bị đập đầu Lâm Hòa xuống đất. Một giọng nói lạnh lùng đã cất lên. Nếu ngại sống lâu quá thì cứ nói tiếp đi. Nam sinh đứng bên cạnh Giang Sơ Tinh. Từ trên cao rũ mắt nhìn xuống. Giang Sơ Tinh nhìn thấy người tới. Sống lưng căng thẳng thoáng thả lỏng. Ngược lại ánh mắt lại run lên. Em ấy có nghe thấy không? Hạ Hoài ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Hòa như nhìn vật chết. Tiếng nói trầm thấp thật sự dọa người. Tao thấy mày mới là mặc kệ biến đổi như thế nào cũng đều làm người khác ghê tởm từ đầu đến chân đấy. Giang Sơ Tinh rũ mắt xuống. Tâm tình phức tạp, lông mi có chút run rẩy. Nhìn thấy Giang Sơ Tinh nắm tóc Lâm Hòa. Hạ Hoài kéo vai anh ý bảo buông tay. Buông ra, đừng làm bẩn tay mình. Giang Sơ Tinh nhìn thấy ánh mắt Hạ Hoài lộ ra vẻ dữ tợn. Ý thức được cậu muốn làm gì, cũng không ngăn cản, buông tay ra, một mình bước ra ngoài. Mới vừa đi đến đầu hẻm, liền ngửi thấy một mùi thơm của thông biển sâu thẳm. Ngay sau đó là một vị khói cháy khét báo động sặc người. Cùng một tiếng kêu thảm thiết, ở một khắc khi nhìn thấy Hạ Hoài kia, Giang Sơ Tinh không biết là sợ hãi hay là nhẹ nhõm nhiều hơn. Phòng tuyến tâm lý của anh liên tục bị xâm phạm, giống như một người bị đào khoét vết thương đến đầm đìa rỉ máu. Tựa như bắt gặp một tia sáng le lói trong bóng tối ngột ngạt. Nhưng ánh sáng lại đột ngột vụt tắt khi anh mới cảm thấy mình cũng dính được một chút ánh sáng mong manh này. Bóng tối như bùn đen như mực, lại lần nữa bò lên. Vị đắng từ đáy lưỡi lan ra. Cổ họng không ngừng co rút. Đau khổ, khó chịu, không thở được. Giang Sơ Tinh nghiêng người muốn ngã. Anh duỗi tay ra miễn cưỡng chống lấy bức tường. Cơn buồn nôn vừa mới kìm lại trong nháy mắt chợt cuồn cuộn ập đến. Mặt mày tái mét, anh che miệng bước nhanh về nhà. Khi Hạ Hoài đi ra khỏi ngõ, trên người cậu nồng nặc mùi tin tức tố xâm lược của Alpha. Trên đồng phục học sinh còn lưu lại mùi khác. Cậu tùy tiện cởi ra ném vào thùng rác bên cạnh. Chờ hương vị trên người phai nhạt một chút. Hạ Hoài mới lên lầu. Vừa mở cửa, một cỗ mùi hương quen thuộc của hoa sơn chi thân mật quấn quýt đã kéo nhau đến. Như có như không xâm chiếm tất cả không khí trong phòng. Chính là sự cám dỗ tột cùng của Omega. Ngửi thấy mùi này, tin ức tố trong cơ thể Hạ Hoài lại ngo ngoe dục dịch trào lên. Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi Hạ Hoài liền đi thẳng lên lầu trước khi kịp đóng cửa. Sau đó cậu phát hiện người con trai kia đang ngồi dưới sàn trong phòng tắm. Sắc mặt Giang Sơ Tinh tái nhợt, vô cùng yếu ớt. Anh không sao chứ? Giọng Hạ Hoài rất nhẹ. Nghe thấy âm thanh, Giang Sơ Tinh dường như muốn quay đầu lại. Nhưng thất bại, yết hầu lại một trận co rút đau đớn. Anh lại quay đầu nôn khan một trận. Hạ Hoài chưa bao giờ nghĩ rằng thói ở sạch của Giang Sơ Tinh lại nghiêm trọng như vậy. Rút kinh nghiệm lần trước, cậu không bước tới, chỉ đứng yên nhìn anh một cách bất lực. Tình trạng này thật sự rất tệ. Hạ Hoài nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Thừa Minh. Hôm nay có thể do ba cậu không có ca trực nên kết nối rất nhanh. Bên kia alo một tiếng rồi cười nói. A Hoài sao lại nhớ gọi điện cho ba thế? Ngón tay Hạ Hoài run run cầm điện thoại. Cổ họng như bị cái gì bóp nghẹt. Không phát ra được âm thanh. Hạ Thừa Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Bên tai nghe thấy tiếng nôn mửa. Như hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Cố gắng dùng âm thanh bình tĩnh nhất có thể nói. Sơ Tinh có phải đang nôn mửa không? Con trước phải bình tĩnh lại nhé. Trả lời câu hỏi của ba. Hạ Hoài hít sâu một hơi. Thấp giọng dạ một tiếng. Hai đứa đang ở đâu? Ở nhà, Hạ Hoài khàn giọng nói. Vậy là tốt rồi. Hạ Thừa Minh nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng hoặc trên người thằng bé có thuốc. Con thử tìm xem, gọi là kháng thể anti-eo. Còn có thằng bé hiện tại có lộ ra bản thể không? Có phát ra tin tức tố không? Hạ Hoài trả lời. Có. Hạ Thừa Minh đâu vào đấy nói. Thằng bé vừa mới qua thời kỳ động dục. Hẳn là xuất hiện tình trạng động dục. Dạ. Chỉ là muốn được trấn an thôi. Con cho thằng bé uống thuốc trước. Rồi lại tiến hành trấn an thằng bé. Ba bây giờ gọi điện cho phía bệnh viện. Có việc gì lập tức liên hệ cho ba ngay nhé. Hạ Hoài ổn định một chút. Xoay người đi về phía phòng Giang Sơ Tinh. Phát hiện dưới gối có một lọ thuốc. Trên đó có chữ NTL. Khi Hạ Hoài nhìn thấy tên thuốc. Hai mắt chậm lại. Động tác chỉ dừng một giây. Theo hướng dẫn mà lấy ra ba viên thuốc. Cậu lấy một chai nước khác trong phòng rồi đi ra. Cảm giác được có người phía sau vỗ nhẹ lưng mình. Giang Sơ Tinh ở trong cơn mông lung thấy rõ thiếu niên đang tiến đến gần. Hạ Hoài lộ ra tai báo và đuôi báo. Toàn thân có họa tiết ra báo đen. Đuôi báo mang theo trấn an nhẹ nhàng quấn lấy đuôi mèo của Giang Sơ Tinh. Từng chút một xua tan lo lắng của anh. Nào, uống thuốc đi. Hạ Hoài đem viên thuốc nhét vào miệng anh. Lại đưa tới một ngụm nước. Thấy thân thể anh khẽ run lên. Hạ Hoài liền nhẹ nhàng ôm lấy anh bao bọc cả người. Giang Sơ Tinh ý thức đã không còn tỉnh táo nữa. Anh cảm nhận được nguồn nhiệt đang đến gần. Cơ thể vốn dĩ cảm thấy lạnh lẽo lại nóng lên. Tin tư xê tố mùi thông biển thăm thẳm của đối phương gần kề. Bay bay ngùn ngụt bên cạnh anh. Như có tác dụng thôi miên. Chỉ cần hít vào một hơi. Cơn đau toàn thân âm ỉ không chịu nổi lúc này đều dần dần biến mất. Thật sự quá thoải mái. Quá ấm áp. Khiến anh không kiểm soát được mà rúc về phía người cậu. Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến. Anh nghe thấy có người thấp giọng nói điều gì đó. Anh à, anh không ghét em đúng không? Cách chương.